mà thế nữ xứng không nghĩ nơi nơi bạo hồng. Chương 60, linh cảm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa trừ bỏ loại này cảm giác nguy cơ, cô tựa hồ cảm thấy chính mình chung quanh hết thảy thanh âm đều đột nhiên trở nên vô cùng rõ ràng, có Phục Anh cùng Quách Dung Dung đều tiếng hít thở, Cố Giao có chút dồn dập thở dốc thanh âm, cùng với đối diện cách đó không xa bên trong hai cái phòng nhân số, còn có bên trong ký túc xá nam. Bên trong ký túc xá nam có nguy hiểm. Cô không biết chính mình vì cái gì sẽ có loại cảm giác này, lúc này đời trước cũng chưa từng xuất hiện quá, cô khẳng định cùng với chắc chắn bên trong ký túc xá nam có nguy hiểm. Môn Hề, người như thế nào không ngủ? Quách Dung Dung xoa đôi mắt nhìn về phía người đang ở cửa thay giày Lý Môn Hề, nàng đã thay ban ngày một thân vận động, hơn nữa trong tay còn nắm một cái. Cái chân bàn, giống như có gì đó không thích hợp, ta đi xem xét. Lý Ngôn Hề nói, nhìn đến nơi này khán giả cũng là không hiểu ra sao, không biết Lý Ngôn Hề nửa đêm lên sách theo một cái chân bàn loại này kỳ quái hành động là muốn đi làm cái gì, hôm nay trên Weibo nói sẽ cho Lý Ngôn Hề lại an bài một cái dị năng, cho nên rốt cục là cái gì dị năng, hẳn là cái gì dị năng nguyên tố đi, ta cảm thấy Lý Ngôn Hề thích hợp kim hệ dị năng, có một dự cảm, này hành lang thật u ám a. Chỉ thấy Lý Ngôn Hề lúc này đã muốn chạy tới cửa phòng 705 ký túc xá, sau đó nhẹ nhàng mà gõ vang cửa phòng 705. Không biết có phải hay không bởi vì bên trong ai tiếng ngáy quá lớn, 705 thế nhưng không có người mở cửa, nhưng thật ra bên cạnh phòng 706 Hà Nhược Ngụy mở ra cửa. Lý Ngôn Hề, cô làm gì? Hà Nhược Ngụy vẻ mặt kỳ quái hỏi, nàng hơn nửa đêm không ngủ gõ cửa ký túc xá nam sinh làm gì? Ta, Lý Ngôn Hề cảm thấy nàng nếu nói bên trong có nguy hiểm, Hà Nhược Ngụy cũng sẽ không hiểu, càng sẽ không tin tưởng nàng, bởi vì bản thân nàng cũng không chắc chắn lắm phán đoán của chính mình. Như thế nào, có phải hay không cùng hai cái người phát sốt ngủ chung quá sợ hãi, tìm nam nhân tìm kiếm cảm giác an toàn sao? Nhậm Vũ Lan cũng dựa vào khung cửa cười hỏi, Lý Ngôn Hề không để ý đến đối phương, lại thật mạnh gõ vài cái màu trắng cửa gỗ. Môn rốt cuộc bị mở ra, là đang mang mắt kính Trần Minh. Lý đồng học, Trần Minh có chút kinh ngạc, đã trễ thế này, chẳng lẽ là có cái gì nguy hiểm? Bất quá nhìn lại mặt sau hai nữ sinh một bộ xem kịch vui bộ dáng, hắn cảm thấy cũng không phải bên ngoài có cái gì nguy hiểm. Ai đang ngủ trên giường số 6? Lý Ngôn Hề hỏi, giường số 6, là Trương Thành Quang A, hắn làm sao vậy? Trần Minh khó hiểu hỏi, nhưng cũng trực tiếp đem ký túc xá đèn mở lên. Ai A, như vậy sáng? Chu Khải Duệ híp mắt tiếp theo lại dùng một cái hồng nhạt chăn chặn đôi mắt. Lý Ngôn Hề trực tiếp xách theo một cái chân bàn đi vào phía trong phòng, nhìn về phía giường số 6. Nơi đó, vẫn cứ không có tỉnh lại Trương Thành Quang đang ở co chân gãi gãi, hắn sắc mặt có chút tái nhợt, có vẻ rất khó chịu. Trần Minh cùng Trịnh Vũ hướng mắt cá chân lộ ra của Trương Thành Quang nhìn lại, tức khắc sắc mặt thay đổi. Nơi đó miệng vết thương rõ ràng đã biến sắc, giống như là thể dục khóa thời điểm té ngã sau ở phòng y tế bôi một ít thuốc tím, thậm chí còn lộ ra một chút màu đen. Hắn bị tang thi cào. Lý Ngôn Hề giờ phút này ngược lại yên tâm xuống dưới, tuy rằng nàng trong đầu vẫn luôn không ngừng nhắc nhở tính nguy hiểm của người trước mặt. Thành Quang, hắn như thế nào sẽ bị? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhậm Vũ Lan khó tin lùi hai bước, Trương Thành Quang vẫn luôn cùng cô ta ở bên nhau, hắn là khi nào bị cào, cô ta như thế nào cũng không biết. Người bị cào thương cũng không cứu được sao? Trương Đào cũng có chút không đành lòng, bọn họ 15 người, hiện giờ cũng chỉ dư lại 7 người. Cách Trương.